Bởi vì cô ta, con và nhà họ Lục trở thành chuyện cười lớn trong toàn bộ giới thượng lưu, nhà họ Lục chúng ta vinh quang bốn đời, chưa hề xuất hiện con dâu không biết liêm sỉ như thế này. Lục Kiến Nghi cầm tay Hoa Hiền Phương, cô ấy cũng không phản bội con, lúc cô ấy rời đi, chúng con đã ký xong đơn thỏa thuận ly hôn trong âm thầm rồi. Sau khi cô ấy rời đi, con đổi ý, xé nát đơn thỏa thuận. Cô ấy không biết, vẫn cho là mình đã ly hôn. Tạm dừng, anh lại nói. Con đã để cho người ta thả tin tức ra, để tất cả mọi người nghĩ rằng 4 năm trước con và cô ấy đã bí mật ly hôn, nếu như mẹ trừng phạt cô ấy, truyền đi chính là một cái tát. Gân xanh trên trán bà Lục nhấp nhô dữ tợn, lời của con trai giống như một cái nút bằng gỗ chặn lại lỗ thông hơi của bà ta, khiến sự tức giận càng người bà ta không có chỗ phát ra. Hoa Hiền Phương làm con gái bảo bối của bà ta bị thương, bác sĩ nói trên lưng cô ta có thể sẽ có sẹo, chỉ bằng vào điểm này, bà ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Kiến Nghi, con không cần mượn cớ để che chở cô ta, nếu như mọi chuyện đúng như lời con nói, tại sao cô ta lại muốn giả chết, tại sao lại muốn đổi tên đổi họ? Lúc trước con đã cho cô ấy hai lựa chọn, thứ nhất tiếp tục làm cô chủ nhà họ Lục, thứ hai, sau khi ly hôn, không cho phép tái giá cô độc đến chết. Nếu như bị con phát hiện cô ấy tái giá, con sẽ khiến cô ấy không được bình an. Mẹ nói xem cô ấy còn dám dùng tên Hoa Hiền Phương công khai tái giá sao? Lục Kiến Nghi nói xong, lại nặng nề thở dài, chuyển lời. Thật ra con biết cô ấy làm như vậy còn có một nguyên nhân, chính là muốn trả thù con, bởi vì năm đó con đã tự tay giết chết con của chúng con. Gocchuyenaudio.com, anh vừa nói xong, lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, nhất là Hoa Hiền Phương. Cô không thể ngờ được Lục Kiến Nghi sẽ nói như vậy. Nhưng lúc đến, Lục Kiến Nghi đã bảo cô không cần nói gì cả, tất cả đều giao cho anh tới làm. Cho nên cô nói năng rất thận trọng, chỉ cúi thấp đầu yên lặng ngồi bên cạnh anh. Bà cụ chống gậy lên trên mặt đất một cái. Kiến Nghi, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào, cháu nhanh chóng nói rõ ra cho bà. Cách chương.